Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, chuột chiều 2. Chương 23, chuột chiều 2 Tần Phong đã lái xe. Trở về bên trong căn cứ, mưa nhỏ hy lạp lạp rơi, từ từ bắt đầu nổi lên, một loại cảm giác nguy cơ bao phủ. Rốt cục, bên trong căn cứ truyền đến thanh âm báo động, chuột chiều bạo phát. Chuẩn bị chiến đấu, bẫy dập nạp điện, lửa đạn chuẩn bị, nguyên bản sớm trở về năng lực giả môn, đều may mắn bản thân trở về, đến nỗi này còn ngưng lại tại dã ngoại người, sợ rằng đã giữ nhiều lành ít, mà lúc này, năng lực giả trên máy truyền tin, rất nhanh thu thập 500 danh năng lực giả đi vào trợ giúp. Dù sao chuột chiều bạo phát điều không phải chuyện nhỏ, làm sao bây giờ? Chúng ta liền ở chỗ này chờ sao? Tiếu Tĩnh xem chung quanh bận rộn một mảnh, chỉ cảm thấy hoảng hốt không ngớt. Người ở nơi này chờ. Tần Phong nói rằng, nơi trồng trọt ngoại, cây số bên trong cự ly đều lắp đặt trên bẫy dập. Đương nhiên nơi này bẫy dập đại bộ phận đều là trí năng. Đa số thời gian chắc là sẽ không mở ra. Thế nhưng nếu như này chút bẫy dập đều ngăn trở không được, liền cần rất nhiều năng lực giả đi trước, làm cái phòng tuyến này cũng không có. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào tiễn tháp súng tự động quyết định thắng bại. Hoặc là năng lực giả truy kích đi ra ngoài, trong máy truyền tin, khu vực mạng lưới liên thông, để mọi người có thể biết chuột chiều cụ thể phương vị. Không chỉ như thế, 500 danh trưng binh cũng gấp tốc đi nơi này đến. Bất quá cũng cần nửa giờ thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, liền cần bọn họ tiến hành phòng thủ. Rất nhanh, ở mọi người trong tầm mắt ngạch đường chân trời trên, mưa bụi ở trong, chân trời xuất hiện màu đen bất quy tắc sóng chiều. Chuột chiều thật đến, oanh, thật lớn bạo phá thanh đã vang lên, bẫy dập đã bị kích hoạt. Tùy thời bạo phát, đẩy lùi này ăn cỏ chuột lớn, đinh tai nhức óc thanh âm cũng để cho mọi người máu tươi sôi trào. Thứ lạp lạp. Màu tím tia sáng tràn ngập ra, cộng thêm nước mưa, phạm vi càng lớn, ăn cỏ chuột lớn bị từng cái điện trở mình. Một màn này thoáng cái ngăn trở ăn cỏ chuột lớn bước chân. Thế nhưng không đợi căn cứ người vui vẻ, đến tiếp sau ăn cỏ chuột lớn đã đè lại đây. Kích thích điện lưu để bọn họ càng thêm cuồng táo. Đáng được ăn mừng là, lúc này ăn cỏ chuột lớn trên cơ bản đã vứt bỏ đào lỗ. Mà là trực tiếp đấu đá lung tung, tùy ý phá hư, bọn họ hàm răng lực phá hoại kinh người, thân thể thật lớn, nơi trồng trọt mộc lan can sợ rằng ngăn không được bọn họ bao lâu. Chuẩn bị lên, Tần Phong trong tay nắm súng năng lượng, xuất phát, Lý Văn ra lệnh một tiếng, bọn lính đã dẫn đầu xung phong, trực tiếp bay qua thật lớn mộc lan, một ít tài cao mật lớn năng lực giả, tự nhiên cũng cùng leo lên. Tần Phong tự nhiên cũng là như vậy. Vài cái cất bước liền bước lên 4 thước cao rào chắn. Xoay người mà qua. Xèo xèo chi. Một cái đã vết thương buồn thiêu chuột lớn theo lại đây. Phanh. Tần Phong một cước bước ra. Trực tiếp đạp bạo nó đầu. Răng rắc. Tần Phong điều tiết một lần súng năng lượng. Trực tiếp phát sinh tán đạn hình thức. Súng năng lượng cùng cái khác máy móc không giống nhau. Vận chuyển là năng lượng. Tự nhiên phương thức công kích cũng đa dạng hóa. Đương nhiên, giá tiền càng là sang quý. 3. Súng năng lượng cò bị chụp động. Phát sinh rất nhỏ thanh âm. Thế nhưng ánh sáng màu lam lại bắn ra. Hình thành cánh hoa như nhau bắn ra. Phía trước phạm vi lớn chuột lớn ở trong. Có 4 con trực tiếp trở mình ngược lại. Còn có 5 con bị trọng thương. Xèo xèo chi. Ăn cỏ chuột lớn bị máu tươi kích thích. Lại càng thêm cuồng bạo, nhằm phía Tần Phong, hấp tinh, hấp lực xuất hiện, này chút ăn cỏ chuột lớn căn bản không có biện pháp khống chế táo bạo tâm tình. Toàn bộ xông Tần Phong đi, oanh, Tần Phong lại lần nữa đánh ra một trường, trưởng phong giữa mang bài xích lực lượng, hút một cái một xích trong lúc đó, một cổ thật lớn xé rách lực lượng bạo phát, hung hăng đem này chút chuột lớn đánh bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Tần Phong chung quanh 5 thước, trống không một vật, hấp thu trước 2 cái cổ võ giả nội lực, hấp tinh uy lực càng mạnh. Tần Phong cảm giác được loại này cuồng bạo lực lượng, kích động không thôi. Đây là S cấp công pháp, uy lực kinh khủng như vậy. Này chuột lớn biểu hiện ra nhìn qua không có bao nhiêu vết thương. Thế nhưng thất khiếu chảy máu, nội bộ sớm đã thành bị hấp lực cùng sức đẩy cắn nát. Càng nhiều chuột lớn xông lại, Tần Phong bên dùng hấp tinh quyết tiến công. Nếu như nội lực tiêu hao quá nhiều, liền rút ra súng năng lượng phản kích. Chung quanh tất cả đều là máy móc phát ra âm thanh. Nước mưa càng lúc càng lớn, mặt đất đều bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Từ từ, nhân loại phương xuất hiện thương vong. Ăn cỏ chuột lớn nhưng không có đình chỉ dấu hiệu. Chuột chiều đã vượt lên trước 10000. Thực hành không trung đả kích. Không được, cái này khí trời, dễ xảy ra chuyện. Tiền tuyến càng phát ra nguy cơ. Cẩn thận, thú tướng. Bên cạnh một tiếng thét kinh hãi truyền đến. Tần Phong nghiêng đầu nhìn về phía bên kia. Liền thấy một cái hơn một thước chuột lớn va chạm mà đến. Một cái năng lực giả bị chuột lớn va chạm, té ngã trên đất, sau một khắc đã bị đè lại. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, chuột lớn bén nhọn hàm răng dĩ nhiên đem năng lực giả chặn eo chặt đứt. Tần Phong ngưng thần nhìn về phía thú tướng, thực lực đối phương thì đã có thể so với Tần Phong trước gặp phải lang ngao. Cho là Tần Phong gặp phải lang ngao, nhờ có lục manh xung phong đài. Bằng không hắn cũng không dám cùng lang ngao đối chiến. Thế nhưng hiện tại, xúc sinh, cút cho ta. Tần Phong một cước đạp đất, thân thể dường như đạn pháo như nhau. Lướt qua 10 thước, cực nhanh tốc độ đến chuột lớn thú tướng trước người. Oanh, Tần Phong một quyền bạo phát, thân thể cường đại lực lượng lúc này lộ rõ. Một quyền, mang theo nội lực trong nháy mắt bạo phát, hung hăng đem chuột lớn thú tướng đẩy lui. Hắn đắc thế không bỏ qua người. Một liên xuyến đả kích ầm ầm hạ xuống. Phanh, phanh, phanh. Tần Phong liên tục huy động 3 quyền. Mỗi một quyền đều đụng vào chuột lớn thú tướng trên đầu. Mỗi một quyền cũng làm cho chuột lớn lui ra phía sau 1 bước. 3 quyền sau, chuột lớn thú tướng đầu đều cùng nghiền nát. Đỏ trắng vật đánh bay. Ở nước mưa cọ rửa dưới, từ từ hỗn hợp thành một con sông. Chung quanh xem Tần Phong người, đều tràn ngập sợ hãi cùng kính nể. Quá mạnh mẽ, thiếu niên này, làm sao có thể như thế mạnh? Tần Phong cũng không để ý tới những người khác ánh mắt. Đường nhìn đảo qua toàn bộ chiến trường. 50 thước ngoại, một cái nửa thước lớn nhỏ chuột lớn đang ở tàn sát bừa bãi. Tốc độ nó nhanh hơn, để người khó lòng phòng bị. Đây không phải là một cái thú tướng, cũng là một cái thú binh. Tương đương khó đối phó. Răng rắc, súng năng lượng bị Tần Phong xoay, hóa thành đơn độc đánh chết đường kính. Sau một khắc, một đạo ánh sáng màu lam bạo phát. Đạo tia sáng này cũng không phải bắn về phía thú binh chuột lớn. Chính là cũng bởi vì chuột lớn đột nhiên đi phía trái nhảy. Dẫn đến này ánh sáng màu lam trong nháy mắt xuyên thủng thân thể hắn. Triệt để đình chỉ nó kiêu ngạo. Tần Phong sắc mặt không có biến hóa. Chính là càng như vậy, càng để người nghĩ đây hết thảy căn bản không phải ngoài ý muốn, mà là hắn bản năng. Siêu cường dự phán, này là cơ giới sư mạnh nhất thiên phú. Trời mưa càng thêm lớn, tình thế càng thêm nghiêm trọng. Tần Phong nơi này hoàn hảo. Trong vòng 100 thước, thú binh chuột lớn đều bị tiêu diệt. Liền thú tướng đều bị đánh chết 3 cái. Thế nhưng địa phương khác, phòng tuyến đã tan vỡ, tháp canh gác bên trên binh sĩ đã bắt đầu bóp cỏ. Càn quét lên, này chuột lớn, đã bắt đầu gặm ăn hàng rào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,